Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rắc, rắc, tôi hiểu, đang bận rộn ghép lại, ngụy trinh xương cốt. Sử dụng pháp lực chỉ để xúc tác, hắn cùng bố bố ông đã bận bịu không thể rời đi. Lúc này, tôi hiểu đội kín bảo vệ mắt, trên người mặc một bộ áo da rộng rãi. Xung quanh là các loại công cụ, búa, máy khoan điện cực lớn, plasma cắt chém cưa, cùng hơn trăm ống nghiệm chờ sẵn, vù, plasma, cắt chém cưa, chạy với tốc độ cao. Tôi hiểu kéo kính bảo vệ mắt xuống, bắt đầu xử lý tài liệu cần cắt chém, muốn chế tạo cao cấp luyện kim sinh vật. Chỉ dùng xúc tác thôi là chưa đủ, còn cần có khả năng động thủ thực sự. Công việc chế tạo phức tạp bắt đầu, trong phòng thí nghiệm thỉnh thoảng vang lên tiếng cắt chém và đánh đập. Sau 5 giờ bận rộn, tôi hiểu cuối cùng cũng hoàn thành bước đầu, một bộ khung xương cao hơn 3 mét đứng thẳng ở một bên. Trên khung xương có khắc vẽ những trận đồ luyện kim lớn, nhìn qua đã khiến người ta hoa mắt, chóng mặt. Bên trong khung xương, một viên tinh hạch trải qua mấy chục lần xử lý, lúc sáng lúc tối, dường như đang từ từ nhảy lên, giống như một trái tim đang đập. Tôi hiểu ngồi dưới đất, ngậm một điếu thuốc, trong tay cầm một mũi nhọn, hoàn toàn được hình thành từ pháp lực chỉ màu láng. Hắn đang dùng mũi nhọn để khắc vẽ trận đồ. Công việc này vô cùng tỉ mỉ và tinh vi. Bố bố ôm đã nằm trên đất, ngủ say như chết. Đứa thiếu não này hiện tại không giúp được gì, nên đành phải nghỉ ngơi ngay tại chỗ. 12 giờ sau, một bóng người cường tráng đứng trong phòng thí nghiệm. Khí thế của hắn khiến người ta có cảm giác ngột ngạt. Trên đầu hắn mọc hai chiếc sừng uốn lượn, mỗi chiếc sừng lớn đến mức có thể so sánh với cánh tay của một người trưởng thành. Đỉnh sừng lóe lên một tia hàn quang, hai chiếc sừng hướng thẳng lên trời. Nếu như dồn lực xung phong, vật này tuyệt đối có thể xuyên thủng thân thể kẻ địch. Điều quan trọng hơn là trên hai chiếc sừng ấy tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo. Bóng người này chính là Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân. Dù gọi là ngưu đầu nhân, nhưng hắn thực chất là một loại ma thú, luyện kim sinh vật, không có bất kỳ quan hệ nào với loài nhân loại. Tô Hiểu nhắm mắt lại. Hắn đang dùng pháp lực trị liệu để kích hoạt Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân. Pháp lực của hắn chảy qua cơ thể ngưu đầu nhân, tạo ra những hòa văn mà năng lấp lẽ. Trong con người của Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân, một trận đồ kỳ dị cũng bắt đầu sáng lên, kích hoạt 12%, 15%. 17%, 21%, quá trình này kéo dài gần một giờ. Trong suốt thời gian ấy, tôi hiểu không dám có một chút sơ hở. Cuối cùng, kích hoạt 100%, trận đồ trong mắt Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân hoàn toàn sáng lên. Gào, Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân ngửa mặt lên, trời gào thét một tiếng. Tiếng gào ấy đủ khiến bố bố uông đang say ngủ giật mình tỉnh dậy. Nó run rẩy một cái, nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt tựa như đang hỏi, yêu nghiệt phương nào. Sau khi hét lớn một tiếng, Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân lại lắng xuống, thẳng tắp nhìn Tô Hiểu. Một lát sau, trên khuôn mặt trâu của hắn lộ ra một nụ cười khúc khích. Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân toàn thân phủ một lớp lông màu nâu nhạt, hình dáng tương tự như nhân loại, chỉ có cánh tay và phần đùi giống hệt nhân loại, nhưng toàn thân đều được bao phủ bởi lớp lông tơ màu nâu nhạt. Dưới lớp lông tơ là các bắp thịt vạm vỡ. Khi nhìn thấy Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu chính là này rất trầm lặng, lại cực kỳ chắc chắn. Nếu có thể trào phúng thì thật là hoàn hảo. Khi Tô Hiểu bắt đầu bố trí hạt nhân trận đồ, hắn đã cho Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân một ít trí tuệ, việc giao tiếp đơn giản không thành vấn đề. Tuy nhiên, IQ của Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân và bố bố uông cách nhau một trời một vực. Bố bố ôm có IQ tương đương với nhân loại, trong khi Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân lại có trí tuệ thấp hơn nhiều. Tôi hiểu truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên cho Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân, chỉ cho hắn khả năng sử dụng ngôn ngữ cơ bản và khắc họa ba trận đồ ngôn ngữ liên quan. Ta là chiến sĩ. Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân mở miệng, giọng nói ồm ồm, khiến tôi hiểu hơi ngỡ ngàng. Mặc dù trận đồ ngôn ngữ của hắn khắc họa không có vấn đề gì, nhưng câu nói này của Lẫm Đông Ngưu Đầu Nhân thật sự nghe giống tiếng địa phương quá. Tô Hiểu nghĩ một lúc rồi, mở miệng. Hắn vốn định đặt tên cho Ngưu Đào Nhiên là Armstrong, nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần nghĩ đến cái tên này, trong đầu hắn lại không thể không liên tưởng đến một loạt từ ngữ, Armstrong, Cyclone Jet, Armstrong Cannon. Cái tên này quá hùng tráng rồi, Tô Hiểu quyết định đổi tên Ngưu Đào Nhiên thành A Mỗ, vừa dễ gọi lại thuận tiện. Hắn tưởng tượng một chút, nếu chiến đấu mà phải hô lên một tiếng, Armstrong Cyclone Jet, Armstrong Cannon, thì kẻ địch còn chưa nghe xong tên đã bị giết rồi. Ta ở đây, chủ nhân, A Mỗ châu mặt tập hợp lại, hướng về phía Tô Hiểu, nở nụ cười, đồng thời lộ ra hàm răng phẳng, cực kỳ dứt phát và thành thật. Ngôn ngữ địa phương của A Mỗ khiến Tô Hiểu cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng vì ngôn ngữ tùy cơ ứng biến, hắn cũng may là có thể nghe hiểu được. Bên cạnh, Bố Bố Uông lại cảm thấy rất hứng thú với A Mỗ, hiển nhiên đây là tay chân của nó sau này. Gâu, Bố Bố Uông kêu một tiếng, A Mỗ lập tức chuyển sang đứng sau nó. Nhị chủ nhân, A Mỗ quay sang gọi Bố Bố Uông. Bố Bố Uông nghe vậy, mặt chó bỗng đỏ bừng, nó cảm thấy cách xưng hô này gần như giống với gọi nhị cầu tử. Nhìn chung mà nói, A Mỗ không có vấn đề gì lớn, cơ bản có thể hiểu được các mệnh lệnh, nhưng ý thức của nó thì không mạnh mẽ. Tôi hiểu rất hài lòng với việc kiểm soát IQ của A Mỗ. Tuy IQ của A Mỗ không cao, nhưng nó có thể trả lời và chiến đấu không thành vấn đề. Tuy nhiên, nếu để nó làm những phép toán, thì việc này cơ bản không cần phải suy nghĩ. Phép cộng trừ trong phạm vi 10 đơn vị thì A Mỗ có thể làm được, nhưng phép nhân thì quá khó đối với nó. Với A Mỗ, phép nhân chính là một cơn ác mộng, một cộng một bằng mấy. Tôi hiểu thử hỏi, nhìn Bố Bố Uông, ánh mắt của nó như muốn nói, chủ nhân, ngươi rút cuộc ép sự thông minh của nó xuống mức nào rồi? Bà, A Mỗ không chút do dự trả lời, còn tự hào dưa cao ngược mình. Tôi hiểu không khỏi khẽ cười, còn Bố Bố Uông thì sững sờ tại chỗ, có vẻ như đang hoài nghi liệu con cẩu này có thực sự là sinh vật của thế gian này. Đối với A Mỗ, phép tính một cộng một quá khó khăn. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu và Bố Bố Uông, A Mỗ bắt đầu vãi đầu, rồi ngồi xuống đất, tiện tay lấy một vật liệu luyện kim bên cạnh, rác rác, bắt đầu ăn. Nó ăn rất ngon lành, miệng nhai, vẻ mặt thích thú. A Mỗ có dạ dày rất kỳ lạ, chỉ cần là chất hữu cơ, bất kỳ vật gì nó đều có thể tiêu hóa, rồi chuyển hóa thành năng lượng để kéo dài thời gian tồn tại. Tô Hiểu đã chỉ định A Mỗ làm triệu hoán vật. Như vậy, hắn có thể dùng trí lực thuộc tính để hỗ trợ A Mỗ. Vừa chỉ định A Mỗ làm triệu hoán vật, mạch máu trên người A Mỗ bắt đầu nhô lên, hình thể trở nên cường tráng hơn. Thấy vậy, Tô Hiểu liền kiểm tra thuộc tính của A Mỗ. Tên gọi A Mỗ, loại hình, luyện kim sinh vật, lẫn đông ngưu đầu nhân, tồn tại thời gian 256 ngày tự nhiên, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực trị 600 điểm, sức mạnh 75, nhanh nhẹn 69, thể lực 85, trí lực 30, mị lực 9, năng lực 1, xương giá, bị động, level 39, khi công kích, có thể gia tăng hiệu quả xương giá lên kẻ địch, giảm 10% tốc độ di chuyển của đối phương, kéo dài 3 giây. Nhắc nhở, năng lực này có thể chồng chất, tối đa là 10 tầng, mỗi tầng đều kéo dài thêm thời gian, hiệu quả giảm tốc độ là không đổi. Mỗi lần chồng chất sẽ tăng gấp đôi thời gian, tối đa có thể chồng chất đến 25,6 giây. Năng lực 2, không sợ xung phong, chủ động, level 30. Lẫn đông ngưu đầu nhân sẽ sử dụng 1,5 lần nhanh nhẹn để vọt về phía trước. Trong quá trình xung phong, giảm 50% thương tổn chịu phải. Nếu chúng kẻ địch, sẽ dùng sừng đâm thủng đối phương, tạo ra sức mạnh nhân 2,5 của thuộc tính sức mạnh, đồng thời áp dụng thêm 3 tầng xương, giá hiệu quả lên đối phương. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 1 giờ, tiêu hao 40 điểm pháp lực trị. Năng lực 3, cuồng giã đạp lên, chủ động level 21, lẫn đồng ngưu đảo nhân tiến hành kéo dài đạp lên đối với kẻ địch. Mỗi lần đạp lên tạo thành một lượng lực công kích cơ bản gấp 1,2 lần mức thương tổn, cộng thêm 4 lần đạp, mỗi lần sẽ thêm vào một tầng hiệu quả xương giá. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 1 giờ, tiêu hao 35 điểm pháp lực trị. Năng lực 4, lẫn đông chiến hống, chủ động level 26, lẫn đông ngưu đầu nhân hét lớn một tiếng, đối với tất cả kẻ địch trong phạm vi 10 mét, gây ra 30 điểm thương hại, đồng thời thêm vào 3 tầng hiệu quả xương giá, nhắc nhở, thời gian, hồi siêu của kỹ năng này là 5 giờ, tiêu hao 60 điểm pháp lực trị. Năng lực 5, lẫm đông huyết mạch, bị động level 30, giảm thiểu 25% lượng thương tổn phải chịu, tăng kháng tính cộng 70%, sức phòng ngự của thân thể cộng 36, sinh mệnh giá trị cộng 1.000 điểm, pháp lực trị cộng 300 điểm. Năng lực 6, lẫm đông cơn giận, cực hạn năng lực level 5. Sau khi kẻ địch bị thêm vào 10 tầng hiệu quả xương giá, lẫm đông, như đầu nhân, có thể kích hoạt năng lực này từ khoảng cách xa lạng ngột, cưỡng chế tạo ra hiệu quả đóng băng đối với kẻ địch. Hiệu quả đóng băng sẽ khuếch tán ra phạm vi 6 mét xung quanh, nhắc nhở, thời gian hồi siêu của kỹ năng này là 24 giờ. Tiêu hào 10% sinh mệnh giá trị lớn nhất sau khi kiểm tra xong thuộc tính của A Mỗ. Trong đầu Tô, hiểu chợt lé lên một chiến lược, A Mỗ sẽ kích hoạt năng lực xung phong trước khi xung phong trúng mục tiêu. Nó lập tức bắt đầu đạp lên, rồi gào thét chỉ trong chốc lát. Hiệu quả xương giá đã được chồng chất lên tới 10 tầng. Sau đó, A Mỗ sẽ chờ đợi cơ hội thích hợp để kích hoạt năng lực trung cực, đông cứng kẻ địch. Với khả năng chiến đấu của A Mỗ, cho dù đối diện với kẻ địch tập hợp hỏa lực, thì cũng chẳng khác gì bị mưa bụi tạt vào. Với 85 điểm thể lực thuộc tính, A Mỗ có thể trụ vững, càng đừng nói đến 25% giảm miễn thương tổn. Một mình chống lại 3-5 người tập hỏa cũng không phải là vấn đề. Đối với A Mỗ, trên mặt Tô Hiểu lộ ra một nụ cười, bố bố ôm cũng mỉm cười. Một người, một chó nhìn nhau, rồi bố bố ôm nhíu mày lại. Bố bố, chúng ta cần thảo luận một chút về phương pháp sử dụng A Mỗ cho chính xác. Gâu, bố bố ôm hiểu ý, cũng ra hiệu cho A Mỗ đi ra ngoài trước, để tránh việc thảo luận sẽ gây tổn thương cho tâm linh yếu đuối của nó. A Mỗ gãi gãi đầu, có vẻ không hiểu rõ lắm. Mới vừa rời khỏi phòng thí nghiệm, nó nhìn thấy chiếc giường của Tô Hiểu. A Mỗ tiến lên, bẻ một chân giường xuống, rồi tay cầm chân giường, răng rắc, nó bắt đầu nhai, ăn rất ngon lành. Trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu và bố bố Uông ngồi trên giường. Giường đã mất 4 cái chân, giờ chỉ còn lại mặt đất. Một người, một chó đều giữ vẻ, mặt bình tĩnh. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, A Mỗ ngồi đối diện với Tô Hiểu và bố bố Uông. Hai bàn tay lớn liên tục nhét đủ loại đồ ăn vào miệng, trông như quỷ đói đầu thai. A Mỗ tuy công kích không quá mạnh, nhưng không thể phủ nhận, nó có khả năng sinh tồn và năng lực khống chế vô cùng xuất sắc. Bất kỳ công kích nào của nó đều có thể mang theo hiệu quả làm xương giá, khiến kẻ địch bị làm choáng váng, đau đớn đến mức không muốn sống. Chỉ cần bị A Mỗ tóm được, hiệu quả giảm tốc sẽ không bao giờ chấm dứt, cho dù kẻ địch có cố gắng giải trừ cũng vô dụng, vì năng lực xương giá của A Mỗ không có thời gian làm lạnh cố định. Mỗi lần A Mỗ tung ra một cú đấm, kẻ địch lại phải chịu ảnh hưởng của hiệu quả xương giá. Bất luận nhìn từ góc độ nào, A Mỗ đều là một trợ thủ đắc lực trong chiến đấu. Thế nhưng, nó có một điểm làm Tô Hiểu phải đau đầu. A Mỗ ăn quá nhiều, một bữa ăn của nó tốn tới 180 điểm nhạc viên tệ, mà 180 điểm nhạc viên tệ tương đương với số tiền có thể mua được 2 xe tải đầy thức ăn. Đó là chỉ riêng cho một bữa ăn của A Mỗ mà thôi. Đây cũng chính là lý do A Mỗ có thể tồn tại lâu dài. Dù nó là một sinh vật luyện kim chiến đấu, kể cả là sinh vật luyện kim cao cấp, bình thường cũng chỉ có thể sống từ 50 đến 100 ngày, nhưng A Mỗ có thể sống tới 25, 26 ngày. Điều này đã là rất ấn tượng. So với những sinh vật luyện kim như lang quản gia có thể sống vài trăm năm, A Mỗ quả thật là một trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, tôi hiểu hiện tại chưa thể chế tạo ra những sinh vật luyện kim như vậy, có lẽ sau này sẽ có khả năng. À Mỗ, ăn gần đủ rồi thì đi thôi. Tôi hiểu ngồi trên giường, hắn đã không còn tính toán mua giường mới, thậm chí còn nghĩ đến việc làm một tấm nệm để ngủ. Nấc, à Mỗ ở một tiếng no nê, rồi cười khúc khích. Ta lầm giả, à Mỗ vẫn chưa hết thòm thèm. Tôi hiểu liếc, nhìn bố bố Uông, bố bố Uông co người lại, theo bản năng cảm thấy có điều chẳng lành. Bố bố Uông, sau này ngươi sẽ phụ trách việc khống chế nó trong chiến đấu, còn vấn đề thức ăn thì ngươi lo liệu. khuôn mặt của bố bố đúng như Tô Hiểu tưởng tượng. Nó thở dài, lặng lẽ, cảm thấy đau lòng, vì số phận của chính mình. Bố bố kêu lên một tiếng, rồi đi ra ngoài phòng. A Mỗ nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, trở thành một con chó săn thực thụ. Bố bố mang theo A Mỗ ra ngoài, vừa giải quyết vấn đề thức ăn cho nó, vừa không để A Mỗ đói bụng mà chiến đấu. Sau khi tiến vào diễn sinh thế giới, vấn đề thức ăn của A Mỗ sẽ dễ dàng hơn, bởi vì A Mỗ là một luyện kim sinh vật của Tô Hiểu. Đương nhiên sẽ không bỏ qua truyền thống của Tô Hiểu, chính là đoạt lấy những thứ mình cần, chớ nhìn vẻ ngoài hiện tại của A Mỗ, có vẻ hiền lành và thành thật. Nhưng thực ra, nó chính là một luyện kim sinh vật của Tô Hiểu. Tô Hiểu là chúa sáng thế của nó. Vì thế tính cách của A Mỗ không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi hắn. Biết đâu trong chiến đấu, A Mỗ sẽ thể hiện một bộ mặt khác, sử dụng cặp sừng sắc bén của mình để đâm thủng kẻ địch, rồi không chút lưu tình mà dẫm đạp lên, mãi cho đến khi nghiền nát đối phương. Bố bố và A Mỗ đi rồi. Tô Hiểu lấy ra phục sinh, chi long tinh phách. Hiện tại, hắn cảm thấy trạng thái của mình rất tốt. Việc thôn phệ vật này cũng không có vấn đề gì. Tô Hiểu cảm nhận trong cơ thể thôn phệ chi hạch từ từ thức tỉnh. Màu lam xương, khói bao phủ lấy cánh tay trái của hắn. Từ từ tản ra, hình thành một cái bộ xương khô. Bộ xương khô này như đang cười gằn với hắn. Nhưng thực ra, đó là điều hắn cố ý tạo ra. Lý do để bộ xương khô này xuất hiện là vì Tô Hiểu đã dành thời gian giải nghiên cứu và khai phá chiêu thức mới. Chiêu thức này không mang lại công kích hay khả năng phòng ngự, mà chỉ tạo ra một hiệu quả kỳ lạ. Khi Tô Hiểu sử dụng thôn phệ chi hạch, bộ xương này sẽ từ từ thay đổi. Thể tích bộ xương khô càng lớn, có nghĩa là Tô Hiểu trở nên nguy hiểm hơn, trở thành đao ma. Hiện tại, bộ xương khô chỉ lớn bằng nắm tay. Điều này có nghĩa là tình trạng vẫn bình thường. Nếu bộ xương khô lớn đến kích thước của quả bóng rổ, điều đó có nghĩa là Tô Hiểu đã đạt đến khả năng biến thành đao ma. Nếu bộ xương đủ lớn như chậu rửa mặt, thì có thể Tô Hiểu sẽ không thể sử dụng thôn phệ chi hạch để tăng cường năng lực thanh cương ảnh. Vì khi đó, tỷ lệ hắn mất lý trí lên đến 80%, và hắn sẽ trở thành đao ma thực sự. Cảnh tượng kỳ lạ của bộ xương khô này rất quan trọng. Nhờ vào năng lực này, khả năng Tô Hiểu trở thành đao ma không còn quá lớn. Trên cánh tay hắn, màu lam xương khói tiếp tục bao bọc lấy phục sinh, chi long tinh phách. Chỉ trong chớp mắt, tinh phách bên trong, với sinh mệnh năng lượng tinh khiết, đã bị hút ra một lượng lớn, rồi đi vào cơ thể hắn, cuối cùng hướng đến thôn phệ chi hạch. Thôn phệ chi hạch nằm gần trái tim Tô Hiểu. Tại đây, sau khi một cỗ sinh mệnh năng lượng khổng lồ đi vào, thôn phệ chi hạch bắt đầu vận hành, tinh luyện và chuyển hóa sinh mệnh năng lượng. Ban đầu, sinh mệnh năng lượng này có màu xanh biếc, nhưng qua quá trình chuyển hóa của thôn phệ chi hạch, nó biến thành một cỗ năng lượng vô sắc. Năng lượng vô sắc này theo thôn phệ chi hạch tuôn ra, hòa nhập với năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu, cảm giác như con sói đói. Thanh cương ảnh nhanh chóng thôn phệ những năng lượng vô sắc đó. Thanh cương ảnh của Tô Hiểu đã đạt tới level 30. Sau khi thôn phệ năng lượng vô sắc, tổng sản lượng của thanh cương ảnh không thay đổi. Bởi tổng sản lượng này phụ thuộc vào lượng pháp lực trị mà Tô Hiểu sở hữu. Pháp lực trị càng nhiều, thì có thể chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh càng lớn. Chất lượng của thanh cương ảnh cũng thay đổi. Nó trở nên tinh khiết hơn, và mang trong mình tính xâm lược mạnh mẽ hơn. Sinh mệnh năng lượng tinh khiết liên tục tuôn ra từ phục sinh chi long tinh phách nội nguyên. Thôn phệ chi hạch lại không hề từ chối. Càng nhiều năng lượng nó tiếp nhận, càng nhanh năng lực của thanh cương ảnh tăng lên. Bởi hấp thụ năng lượng chuyển hóa từ thôn phệ chi hạch, đẳng cấp của thanh cương ảnh bắt đầu tăng nhanh. Thanh cương ảnh đã tăng lên tới level 31. Thanh cương ảnh đã tăng lên tới level 32. Thanh cương ảnh đã tăng lên tới level 37. Trước kia, việc nâng cao năng lực của thanh cương ảnh là điều vô cùng khó khăn, nhưng lúc này, nó liên tục tăng cấp, không có dấu hiệu chậm lại. Theo thôn phệ chi hạch, nhanh chóng thôn phệ năng lượng, trên cánh tay Tô Hiểu, làn xương khói màu lam bắt đầu bốc lên, hình thành một bóng mờ trên đỉnh đầu hắn. Bóng mờ này mặc áo giáp, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ, eo đeo một thanh trường đao. lựa chọn ta. Bóng mờ tiến gần về phía Tô Hiểu, nhưng chỉ vừa chạm vào hắn, đã bị văng ra. Một tiếng ầm vang lên, màu lam xương khói phun trào. Bóng mờ này không có ý thức chủ quan, cũng không phải là một cơ thể sống, mà chỉ là một cỗ năng lượng thuần túy. Tô Hiểu ngồi xếp bằng, nhìn đầu nhìn về phía bóng mờ màu lam. Hắn hiện tại rất tỉnh táo, chỉ cần tâm trí hắn kiên định, bóng mờ này không thể làm gì được hắn. Lựa chọn ta, bóng mờ lại lần nữa tiến về phía hắn. Tô Hiểu không còn để ý đến nó nữa. Nếu như bóng mờ này hòa vào trong cơ thể hắn, hắn sẽ lập tức biến thành đào mạc. Tô Hiểu trong lòng bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ. Nếu như bóng mờ này dung nhập vào Trảm Long Thiểm, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đào mà và Diệt Pháp Chỉ Ảnh là đồng nguyên, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng liệu hiện tại, Trảm Long Thiểm có đủ sức gánh chịu năng lượng này hay không? Tô Hiểu đành phải tạm thời từ bỏ. Hắn không biết rằng, chỉ cần có thôn phệ chi hạch và năng lực Diệt Pháp Chỉ Ảnh, tất cả đều sẽ thử nghiệm như vậy. Nếu thành công, hắn sẽ nhận được những lợi ích vô cùng lớn. Diệt Pháp Chỉ Ảnh gần như đã tuyệt diệt, không ai có thể chỉ đạo hắn. Người duy nhất có thể chỉ đạo hắn chỉ là một bộ tàn hồn mà chỉ mới gặp gỡ hắn vài lần, mỗi lần đều rất ngắn ngủi. Năng lượng thanh cương ảnh nhanh chóng gia tăng, khiến cho Tô Hiểu trong cơ thể cảm nhận được một cơn đau đớn. Đây là do thân thể hắn đang dần thích nghi với năng lượng thanh cương ảnh mạnh mẽ. Trong khi quá trình thôn phệ vẫn tiếp diễn, Tô Hiểu cũng không quên theo dõi chặt chẽ bộ xương khô xương khói. Lúc này, bộ xương khô đã lớn hơn quả bóng rổ. Chỉ còn một bước nữa là sẽ phát triển đến kích thước của chậu rửa mặt. Một khi bộ xương khô đạt đến kích thước đó, Tô Hiểu sẽ dần trở nên cuồng bạo. Và cuối cùng, hắn sẽ hoàn toàn biến thành đào mà. Mồ hôi từ thái dương của Tô Hiểu chảy xuống. Hắn đang nhai đột ngột, trong mắt lé lên ánh đỏ. Làm thịt Stan, Tô Hiểu khẽ nghỉ non, nhưng lập tức sững sờ, vì hắn chưa bao giờ nói ra mục tiêu giết người, cũng không muốn nhắc đến. Khóe mắt, hắn nhìn về phía khô lâu, nó giờ đã lớn bằng một cái chậu rửa mặt, dường như đang cười nhạo hắn. Tô Hiểu ngay lập tức đóng thôn phệ chỉ hạch lại, mặc dù hắn rất muốn tiếp tục thôn phệ những năng lượng sinh mệnh tinh khiết ấy. Thôn phệ chỉ hạch thật ra không có giới hạn, nhưng Tô Hiểu thì có. Dù năng lực của hắn mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng không thể vô hạn tăng trưởng cho một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là với năng lực cuồng bạo như thanh cương ảnh. Cho đến nay, hắn mới chỉ giao đấu với một số ít kẻ địch, mà chỉ có một phần nhỏ năng lượng của chúng không bị thanh cương ảnh thôn phệ. Tạm dừng thôn phệ, Tô Hiểu kiểm tra phục sinh chi long tinh phách. Bên trong tinh phách vẫn còn sinh cơ mạnh mẽ, mặc dù nó chứa đựng năng lượng khổng lồ, nhưng cũng không thể chịu nổi sự thôn phệ của hắn. Sau khi ước tính qua loa, Tô Hiểu nhận thấy hắn chỉ mới thôn phệ khoảng một phần ba năng lượng bên trong. Điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên, vì hắn vốn tưởng rằng đã thôn phệ gần một nửa. Trong suốt quá trình thôn phệ, luân hồi nhạc viên liên tục đưa ra thông báo. Tô Hiểu mở ra những thông báo này, thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 34. Nhờ đại lượng năng lượng sinh mệnh tinh khiết xâm nhập vào cơ thể, hạ bi của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 50, thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 35, thanh cương ảnh đã tăng lên đến level bởi vì lượng lớn sinh mệnh năng lượng tinh khiết xâm nhập vào cơ thể. Mỗi phút sinh mệnh giá trị của ngươi sẽ vĩnh viễn khôi phục thêm 5 điểm, thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 37, thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 38, thanh cương ảnh đã tăng lên đến level 39. Bởi đại lượng sinh mệnh năng lượng tinh khiết xâm nhập vào cơ thể, sức phòng ngự của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 4 điểm, khả năng kháng tính trong trạng thái dị thường vĩnh viễn tăng thêm 3%, thanh cương ảnh đã tăng lên 9 cấp, từ level 30 lên level 39. Cần biết rằng, khi thanh cương ảnh đạt đến level 30, mỗi khi tăng thêm 1 cấp, yêu cầu năng lượng từ sinh vật bậc cao sẽ gia tăng. Ví dụ, từ level 30 lên level 31 cần 2 điểm năng lượng, muốn lên level 32, ít nhất phải tiêu hao khoảng 4 điểm năng lượng. Tô Hiểu nghi ngờ, hắn hiện tại chỉ mới thôn phệ một con vĩ thú, không biết có thể giúp thanh cương ảnh tăng lên được một cấp hay không. Xương khói khô lâu dần tan đi, vật này sẽ theo thời gian mà giảm dần kích thước. Khi xương khói khô lâu phục hồi lại to bằng nắm tay, Tô Hiểu có thể tiếp tục thôn phệ năng lượng trong tinh phách. Bố bố Uông đã từng thử thôn phệ loại năng lượng này. Sau khi thôn phệ tinh khiết sinh mệnh năng lượng, tinh thần của nó rõ ràng phấn chấn hơn, như thể được tiếp thêm sức mạnh, nhảy nhót vui vẻ, thậm chí còn cắn A mỗ mấy cái. Sau đó, không có gì xảy ra nữa. Bố bố Uông lúc này cần là huyết nhục của sinh vật bậc cao, chứ không phải chỉ có năng lượng. Năng lực 4, sinh vật cao cấp, chủ động Max, Bắc Nì, có thể thông qua việc nuốt huyết nhục của sinh vật bậc cao để tiến hóa. Năng lực được giới thiệu rất rõ ràng, tuy nhiên thử nghiệm thất bại. Nhưng nhờ vào việc Tô Hiểu chế tạo A Mỗ, sức chiến đấu của bố bố Uông đã tăng lên một cách mạnh mẽ. Tô Hiểu mở ra phần giới thiệu năng lực thanh cương ảnh. Hắn muốn kiểm tra xem năng lực này đã được tăng cường bao nhiêu. Thanh cương ảnh, level 39, kỹ năng chủ động, điều kiện sử dụng. Khi mở ra thanh cương ảnh, liệp sát giả mỗi phút sẽ tiêu hao 118 điểm pháp lực trị. Khi pháp lực trị giảm xuống dưới 1% thì tự động đóng lại, hiệu quả năng lực. Khi mở ra thanh cương ảnh, mỗi lần công kích cận chiến sẽ thiêu đốt kẻ địch 205 điểm pháp lực trị, đồng thời gây ra thiêu đốt pháp lực trị nhân 1,5 lần chân thực thương tổn, tức là 328 điểm chân thực thương tổn. Kẻ địch sẽ phải chịu đựng cơn đau mạnh mẽ do thiêu đốt pháp lực trị. Level 20 phụ gia năng lực ngạo cà. Đây là hình thức phòng ngự, có thể hình thành bất kỳ loại năng lượng thuẫn nào để ngăn chặn kẻ địch tấn công. Cường độ của năng lượng thuẫn và số lượng pháp lực trị tiêu hao sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Mỗi lần tiêu hao pháp lực trị tối đa là 600 điểm, tăng thêm 100 điểm so với trước. Level 30 phụ gia năng lực linh hồn cảm điện. Khi thanh cương ảnh thiêu đốt pháp lực trị của kẻ địch, có 16% tỷ lệ phát động mất cảm giác, bệnh thân, mê muội hoặc một trong ba loại dị thường trạng thái. Tỷ lệ phát động tăng lên 4%, thời gian kéo dài của dị thường trạng thái này là từ 0,2 đến 3 giây, tùy thuộc vào trí lực thuộc tính của liệp sát giả mà được phán đoán. Nhắc nhở, trạng thái dị thường này không cần phải phán định, liền có thể có hiệu lực. Nhắc nhở, năng lực này là bị động phát động, không có tác dụng làm lạnh thời gian. Nhắc nhở, trạng thái dị thường không thể trồng chất thêm. Pháp lực tiêu hao tăng lên, dù hiện tại Tô Hiểu có tới 3.526 điểm pháp lực, nhưng nếu kéo dài việc mở ra năng lực thanh cương ảnh, trong khoảng 30 phút, pháp lực của hắn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Mức tiêu hao này vô cùng đáng sợ, lên tới 328 điểm thương tổn thực tế, chỉ có thể dùng hai chữ, kinh sợ, để hình dung. Mở ra năng lực thanh cương ảnh là cách làm mới của Tô Hiểu. Hiện tại hắn chỉ có thể khi đánh chém với kẻ địch mới mở năng lực này, nhằm giảm mức tiêu hao pháp lực mỗi lần dùng thanh cương ảnh. Thời gian duy trì chỉ từ 0,7 giây đến 1,4 giây, nhiều nhất không vượt quá 2 giây. Mặc dù Tô Hiểu không thu được thuộc tính điểm hoặc nhà viên tệ như phần thưởng trong thế giới cổ bão, nhưng thực lực của hắn hiện nay đã có sự biến hóa lớn lao. 4 loại thuộc tính với 80 điểm thường. Việc chế tạo A Mỗ, năng lực thanh cương ảnh tăng cường rộng rãi, cùng với nhiều yếu tố kết hợp, thật khó mà không gia tăng sức chiến đấu. Tô Hiểu không dành nhiều thời gian trong luân hồi, nhạc viên. Sau khi nghỉ ngơi tinh thần, hắn sẽ quay về thế giới thực và sẵn sàng tiếp nhận diễn sinh thế giới tiếp theo. Nghĩ đến thế giới diễn sinh kế tiếp, Tô Hiểu cảm thấy có chút ngạc nhiên. Dù hắn vừa mới lên cấp 3, nhưng thực lực của hắn đã vượt qua rất nhiều khế ước giả cấp bà. Như vậy, luân hồi nhạc viên sẽ đưa hắn tới thế giới diễn sinh nào, hắn không thể biết được. Việc hắn vượt qua phần lớn khế ước giả cấp 3 là do nghe được thông tin từ bỉ bản. Tô Hiểu tiến vào một khu vực đặc biệt, nơi mà tất cả các khế ước giả cấp 3 đều đã đột phá được mức tường chắn 80 điểm. Kỳ thực, điều này không hoàn toàn chính xác, bởi trong số cấp bà, chỉ có một số ít người thực sự đột phá 80 điểm tường chắn. Tô Hiểu cùng nhóm Quốc Túc đều thuộc về loại người có tốc độ trưởng thành cực kỳ nhanh, trong khi những người như Tiểu La Lị Thám Tử, nam nhân đeo kính gọng vàng, đều đã lên cấp 3 từ lâu. Bì Bàn cũng đã lên cấp 3 khá lâu rồi, chỉ là hắn đang theo đuổi nhiều thuộc tính để đồng thời đột phá 80 điểm, vì thế hắn gia nhập trò chơi cổ bảo có chút muộn màng. theo lời của bì bàn, Tô Hiểu chỉ cần không đi trêu chọc nhóm mạo hiểm giả cấp 3 hay đội nhóm mạnh nhất thì phần lớn các khế ước giả cấp 3 đều không phải là đối thủ của hắn. Việc đột phá tường chắn thuộc tính 80 điểm là điều mà các khế ước giả cấp 3 phải trải qua để tiến vào cấp 4, nhưng Tô Hiểu vừa mới lên cấp 3 đã đột phá 80 điểm tường chắn. Và hơn nữa, hắn đã có 4 loại thuộc tính đột phá 80 điểm, với 4 loại thuộc tính chủ yếu. Tô Hiểu rất tò mò về thực lực hiện tại của mình. Hắn nghĩ rằng, việc kiểm chứng cũng không phải là khó. Sân đấu cấp 3 đã được quét mới, nhưng vì lúc ở cấp 2 hắn không lọt vào top 10, dẫn đến việc xếp hạng sân đấu cấp 3 bị quét lại, và cuối cùng chỉ còn xếp hạng thấp nhất. Toàn là những người mới ở cấp 3, chẳng hiểu vì sao. Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ tới, liệu hắn có phải muốn ngược món ăn không? Bởi vì dưới góc nhìn của hắn, trong số những người ở cấp 3, hắn đã trà trộn rất lâu mà chỉ gặp những người có thực lực khá tầm thường, như sợi vàng con mắt nam hay hai nàng trinh thám tiểu La Lị, đặc biệt là trinh thám tiểu La Lị. Nếu như nàng cùng Tô Hiểu giao đấu, hoàn toàn sẽ bị đè xuống đất với đủ kiểu tư thế ma sát. Qua vài câu nói của trinh thám tiểu La Lị, Tô Hiểu có thể nghe ra, thực lực của nàng chỉ ở mức trung du cấp 3, Tô Hiểu cảm thấy rất nghi hoặc. Nhỏ nhắn như vậy, mà lại ở cấp 3 trung du sao, mặc dù thực lực của nàng không đáng kể. Nhưng những người ở cấp 3 cao nhất, ví dụ như Hoàng Phần, tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu hiện tại đối đầu với Hoàng Phần, Tô Hiểu 8-9 phần 10 sẽ phải bỏ mạng. Hoàng Phần không phải không có khả năng đột phá lên cấp 4, nhưng hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân. Stan là cấp 4. Bình thường khi tiến vào diễn sinh thế giới, Stan sẽ dẫn dắt một đội quân toàn cấp 4, còn đội cấp 3 phải do Hoang Phần quản lý. Có đồn đãi rằng, nếu như Stan và Hoang Phần giao chiến, Stan cũng chưa chắc đã thắng. Hoang Phần chính là một con quái vật trong cấp 3. Mang dáng vẻ cấp 3, nhưng lại có thực lực của khí ước giả cấp 4. Mạnh mẽ như vậy, Hoang Phần trong cấp 3 không phải là không có đối thủ. Đối thủ của hắn chính là thần hoàng thủ hạ, một người tên gọi Cuồng Hồ, là khế ước giả thuộc hệ phụ trợ, một người có sức chiến đấu mạnh mẽ, đôi mắt phụ trợ hệ. Hắn thuộc loại phụ trợ hệ trị liệu. Tô Hiểu bước đi về hướng sân đấu, từng bước đi, không nhanh không chậm, bởi vì hắn xếp hạng thấp ở sân đấu cấp 3. Lần này khả năng sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn. Bỗng một tên khế ước giả đâm đầu lao tới, pha vào bả vai Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn hắn. Không hiểu sao, trong lòng hắn dâng lên một cơn tức giận, khi bị ánh mắt của Tô Hiểu nhìn thẳng. Tên khế ước giả cấp 2 đó lập tức lùi lại mấy bước. Huynh đệ, ta vừa nãy có chút thất thần, ánh mắt của ngươi không đến nỗi vậy chứ? Tên khế ước giả cảm thấy trong lòng rét run. Không có gì, Tô Hiểu lắc đầu rồi tiếp tục bước đi. Cơn tức giận trong lòng hắn vừa bùng lên, nhưng không phải vì hắn có lòng dạ nhỏ mọn. Nếu là trước kia bị va vào vai như vậy, hắn chắc chắn sẽ không để ý. Nguyên nhân khiến hắn tức giận là do hắn vừa thôn phệ một chút năng lượng từ phục sinh trì long. Năng lượng của long tộc dù là có ôn hòa đến đâu vẫn mang đặc tính cuồng bạo. Đặc tính cuồng bạo này không phải sẽ mãi mãi ảnh hưởng đến Tô Hiểu, nhưng trong những ngày gần đây hắn dễ dàng nổi giận hơn. May mắn là hắn có thể kiểm soát tốt tâm trạng của mình. Sau vài ngày, tác dụng phụ của năng lượng long tộc sẽ biến mất. Rất nhanh, Tô Hiểu đã đến sân đấu. Sân đấu trước mắt hắn, nơi các khế ước giả ra vào liên tục, là nơi mà bọn họ có thể mài giũa kinh nghiệm chiến đấu mà không phải lo lắng về cái chết. Đây chính là phương tiện mà những khế ước giả yêu thích, không thiếu một ai. Người đã tiến vào sân đấu, xin lựa chọn hình thức thi đấu gạch chéo hình thức quan chiến. Hình thức quan chiến có thể quan sát các khế ước giả khác thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 5 điểm nhạc viên tệ, có thể lựa chọn quan sát thi đấu. Thi đấu hiện tại, 7.354 trận, nếu muốn quan sát sân đấu trước 1.000 thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 30 điểm nhạc viên tệ. Nếu muốn quan sát sân đấu 100 vị trí đầu, mỗi giờ cần tiêu tốn 100 điểm nhạc viên tệ. Nếu muốn quan sát sân đấu 10 vị trí đầu, mỗi giờ cần tiêu tốn 300 điểm nhạc, phiên tệ. Tô Hiểu chưa từng quan sát thi đấu, cũng không có hứng thú với việc này. Vì vậy, hắn trực tiếp chọn hình thức thi đấu, chia thành cá nhân chiến và đoàn đội chiến. Hắn chọn cá nhân chiến. Ngay lập tức, một luồng cảm giác truyền tống xuất hiện. Hắn bị đưa đến một gian phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi khá đơn giản, chỉ có một chiếc sofa hình trăng lưỡi liềm, phía trước là một kỷ trà. Trên đó bày đồ ăn, trái cây và các loại thức uống. Những thứ này có thể ăn miễn phí. Đối với khế ước giả cấp 3, đãi ngộ quả thực rất khác biệt. Trước chiếc sofa, một màn huỳnh quang nửa trong suốt lơ lửng, trên đó hiển thị thông tin của Tô Hiểu cùng bảng xếp hạng, liệp sát giả thi đấu, thứ tự đã quét mới, hiện xếp hạng 125.743, cấp 3, đấu thủ Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, xếp hạng 125.743, cấp bao, thắng liên tiếp, không trận, 10 người đứng đầu khen thưởng, chưa thu được, Tô Hiểu xếp hạng khoảng 120.000, nói cách khác, trong số các khí ước giả cấp 3, có đến 120.000 người đã tham gia sân đấu. Điều này không có nghĩa là số lượng khế ước giả cấp 3 chỉ có mười mấy vạn người. Tỷ lệ tử vong của khế ước giả cực kỳ cao, mà phần lớn đều chết trong thế giới diễn sinh. Việc thống kê chính xác số lượng rất khó khăn, nhưng có thể biết được một điều, khế ước giả cấp 3 tuyệt đối không chỉ có mười mấy vạn người. Mỗi thời khắc đều có những khế ước giả mới lên cấp 3. Vì vậy, số lượng khế ước giả cấp 3 có thể lên đến vài trăm ngàn người, thậm chí còn nhiều hơn thế. Đang là liệp sát giả xứng đôi đối thủ, xứng đôi hoàn thành. Đối thủ xếp hạng 125.641 tên, đối thủ lần này xếp hạng cao hơn Tô Hiểu chừng 100 bậc. Có lẽ sẽ không quá khó khăn để đối phó. Truyền tống cảm giác xuất hiện, vẫn là chất liệu đá hình tròn võ đài. Chu vi là vòng tròn thính phòng. So với lúc Tô Hiểu thi đấu ở cấp 2, lần này ở cấp 3, hắn đứng ở sân đấu xếp hạng phía sau, thính phòng, chỉ có chưa đến 10 người. Toán đầu, cố lên, tôi cảm giác toán đầu sẽ thua. Không thể đâu, toán đầu phòng ngự rất mạnh. Đối thủ rõ ràng là cận chiến, nếp thời sẽ không làm gì được hắn. Chỉ có vài khán giả, đa phần là bạn của đối thủ. Vì vậy, cơ bản coi như không có khán giả. 3, 2, đếm ngược bắt đầu. Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ của mình. Đối thủ lần này quả thật rất kỳ lạ. Lý do Tô Hiểu gọi hắn là kỳ lạ là vì tên này, toán đầu, là một nam nhân với mỗi tay cầm một chiếc khiên lớn. Phía sau lưng hắn còn mang theo một vật, giống như cái nồi phòng ngự. Trông giống như một chiếc vương bát xác. Không chỉ có vậy, đối thủ đội chiếc mũ an toàn màu vàng. Mũ an toàn phát ra ánh sáng tím thẫm. Đây rõ ràng là một món trang bị màu tím sẫm. Tổng thể mà nói, đối thủ này tự bao bọc mình rất chặt chẽ, dường như rất thiếu cảm giác an toàn, chỉ duy nhất lộ ra đôi mắt, hắn còn vượt trội hơn đối thủ hơn 100 tên. Vận khí của hắn, quả thật rất tốt. Toán đầu nhìn về phía Tô Hiểu, đôi mày nhíu lại, cử chỉ, có phần khiêu khích. Thi đấu, bắt đầu. Vừa tuyên bố bắt đầu, Tô Hiểu liền rút Trảm Long Thiểm, từ bên hông ra khỏi vỏ. Dưới ánh mắt cảnh giác, hắn vẫn tiếp tục quan sát xung quanh. Đây là điều đã thành thói quen, sau những trận chiến dài, mỗi khi chiến đấu bắt đầu, Tô Hiểu lập tức bùng nổ khí tức của bản thân. Gần như trở thành một phản xạ tự nhiên của hắn, chiếc mặt nạ kim loại màu đỏ thắm che khuất, nửa gò má của Tô Hiểu, cộng với khí tức bùng nổ, làm cho toán đầu ở khoảng cách mười mấy mét, cảm thấy lạnh sống lưng, hắn khom người. Hai chân bắt đầu tích tụ lực, oanh, Tô Hiểu lao tới như một viên đạn pháo vừa bắn ra. Không khí xung quanh, hắn bị xé rách tạo thành những vòng sóng xung kích, toán đầu cảm thấy bất ổn. Hắn vốn nghĩ rằng, cuộc chiến này mình sẽ thắng, vì xếp hạng của đối thủ cách xa hắn hơn 100 tên. Trong đấu trường cấp 3, sự chênh lệch 100 tên đồng nghĩa với chiến thắng nhưng, về một phía, toán đầu cả, đầu hàng đi, nhanh lên, trong thính phòng, một nữ nhân hô to rằng, ở trong sân đấu, chiến đấu thực tế sẽ không dẫn đến tử vong. Nhưng nếu như trang bị bị tổn hại, người cũng sẽ phải trả tiền để sửa chữa. Tương tự như trong diễn sinh thế giới, độ bền của trang bị cũng bị hao tổn. Nghe được lời hô này, Toán đầu lập tức nghĩ đến việc đầu hàng, nhưng không kịp hành động. Một luồng khí tức màu đỏ nhạt bao phủ lấy hắn. Khi khí tức đỏ nhạt đó xẹt qua, Toán đầu cảm thấy toàn thân như bị đâm nhói. Điều này làm cho hắn vốn đang muốn giống to đầu hàng cũng phải tạm ngừng. Một tiếng hô lạnh lẽo, xé gió vang lên. Trước khi Toán đầu kịp phản ứng, hắn đã cảm giác được cơ thể mình quay cuồng, mơ hồ thấy một chiếc khiên bị chém thành hai nửa. Khi ý thức của Toán đầu khôi phục lại, hắn đã ở trong một gian phòng chuyên dụng, tay cầm nửa tấm khiên, vẫn duy trì tư thế phòng ngự, trông có vẻ khá buồn cười. Mấy giây sau, Toán đầu mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Thực lực chênh lệch quá lớn, hắn đã bị đánh bại, bị tấm khiên phá nát, đau đớn đến mức môi hắn cũng run rẩy. Toán đầu mở ghi chép chiến đấu, nhắc nhở: ngươi đã bị trúng phải năng lực ăn mòn, rơi vào trạng thái khủng hoảng, thể lực giảm cộng 27%, sức phòng ngự cơ thể giảm 15%, khi phóng thích năng lực có 8% tỷ lệ thất bại. Nhắc nhở: ngươi đã trúng phải vết thương chí mạng, chặt đầu, thương tổn thống kê như sau: ngươi đã bị năng lượng ăn mòn, tổn thất 205 điểm pháp lực trị. Ngươi chịu đựng 328 điểm thương tổn chân thực cộng 240 điểm thương tổn, không nhìn thân thể, phòng ngự cộng 267 điểm thương tổn từ lưỡi dao gió, cộng 64 điểm thương tổn chân, thực cộng 305 điểm thương, tổn chim mả. Chỗ chịu đựng thương tổn đã vượt qua mức sinh mệnh tối đa, đã trúng phải vị trí yếu, theo cơ chế của sân đấu, phán định thất bại, nhìn thấy là thương tổn, không thể phòng ngự, cộng thương tổn từ lưỡi dao gió. Chưa từng thấy cộng thương tổn chân thực khủng khiếp. Toán đầu không khỏi nuốt nước miếng, hắn không thể không nghĩ đến. Nếu như trong thế giới diễn sinh gặp phải kẻ địch như vậy, thì sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ chết, bởi vì với tốc độ bùng nổ của kẻ địch, ngay cả việc chạy trốn cũng là vô nghĩa. Ẩm ướt, trắng mịn, lạnh lẽo, phù phù một tiếng, nước đục văng ra. Đây là một vùng đầm lầy rộng lớn, được mô phỏng như một chiến trường trong sân đấu. Tô Hiểu đã liên tục chiến đấu trong sân suốt mấy tiếng đồng hồ, bởi vì xếp hạng của hắn thấp hơn, nên tốc độ đối chiến rất nhanh. Đối thủ đều là những con mồi dễ dàng. Mỗi trận chiến đấu chỉ kéo dài trong vài phút. Điều này còn chưa tính thời gian di chuyển vào sân. Sau khi chiến thắng 67 trận liên tiếp, Tô Hiểu hiện đang ở hạng 125.743. Trực tiếp giết chết 10.650 đối thủ. Nếu như thắng trận này, hắn sẽ có thể đạt được thành tích đánh bại 10.000 người. Khi số lượng đối thủ đạt đến 10.000 người, thực lực của những kẻ này rõ ràng sẽ mạnh mẽ hơn, chí ít bọn họ có thể giao đấu ngang sức với Tô Hiểu. Tuy vậy, khả năng đánh bại hắn vẫn rất thấp. Đối thủ lần này của Tô Hiểu là một thiếu nữ, không rõ vì lý do nào mà nàng có vẻ như rất muốn chiến đấu. Trang phục của nàng rất giống với một ma pháp sư thiếu nữ. Bình thường, những cô gái kiểu này sẽ tạo cảm giác mềm mại, dễ gần, người ta gọi là mềm em gái. Nhưng đối thủ của Tô Hiểu lại không giống như vậy. Bề ngoài tuy mềm yếu, nhưng thực chất lại cứng rắn như đầu lừa. Nàng đã bị Tô Hiểu chặt đứt hai tay, chịu đựng thương tổn nghiêm trọng đến mức suýt chút nữa tử vong. Tuy nhiên, nàng lại không chịu đầu hàng, trái lại, dựa vào nghề nghiệp của mình và năng lực di chuyển trong không gian, nàng đã dùng những năng lực ấy để lẩn tránh và tán loạn, giống như có thể điều khiển quỹ tích di chuyển của mình một cách khó bị bắt kịp. Tô Hiểu đi giữa bùn lầy trong đầm, sân đấu mô phỏng không phải là giả lập mà là cảnh tượng chân thực. Có thể nói nó không phải mô phỏng mà là hiện thực. Bùn nhão văng tung tóe. Tô Hiểu ánh mắt nhìn xuống mặt nước bùn, thấy vài bọt khí nổi lên từ trong đó. Với năng lực trực cảm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kẻ địch đang ẩn nấp trong bùn, rất kiên cường. Bùn tung lên một tiếng phần phật, quật lừa thiếu nữ cắn chặt ma trượng trong miệng. Ma nàng chào giả, nàng không phải là một pháp sư truyền thống mà đã mai phục rất lâu. Giờ đây nàng chịu đựng sự khó khăn khỉ nuốt 5-6 mụn nước bùn. Một tiếng thê thảm vang lên, thiếu nữ vừa mới lao ra khỏi nước bùn đã bị Tô Hiểu một cước đá trở lại trong đầm lầy. Bọt khí văng lên, nước bùn bắn tung tóe, quật lừa thiếu nữ vung loạn hai tay và hai chân. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, yên lặng đứng chờ. Sau khoảng 2 phút, hắn dừa chân lên, quật lừa thiếu nữ lao ra khỏi nước bùn. Nàng phun ra một ngụm lớn nước bùn, trong mắt bừng lên chiến ý. Nàng vừa định công kích lần nữa, thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc bổng, không thể khống chế, cơ thể nàng dần dần bay lên. Cổ nàng bị siết chặt, Tô Hiểu nắm lấy cổ thiếu nữ, nhìn thẳng vào mắt nàng. Hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu. Đây chỉ là sân đấu mà thôi. Sao đối phương lại kiên quyết như vậy? Quật lửa thiếu nữ thu lại ma trượng trong miệng, ánh mắt nàng vẫn đầy sự bất khuất. Nàng mở miệng nói, thực sự là kỳ phùng địch thủ, cũng không biết quật lửa thiếu nữ có cảm thấy đau lòng hay không. Nhưng ngay khi chiến đấu bắt đầu, nàng vẫn bị vùi dập trong nước bùn, cái gì mà đối thủ đáng gờm. Tô Hiểu nhận ra rằng, thiếu nữ này không chỉ hành động ngốc nghếch mà còn có phần tự mãn, ánh mắt của đối phương như đang muốn nói. Ta là đối thủ mạnh mẽ, mau tới khen ta. Tô Hiểu nâng đao lên, chém một nhát, tảng đá lớn trong tay hắn nổ tung. Quật lừa thiếu nữ liền biến mất. Cùng lúc đó, Tô Hiểu mơ hồ nghe thấy tiếng nói, kịch bản này không đúng. Có vẻ như thiếu nữ này đã không còn cứu vãn được, tâm trí đã trở nên hỗn loạn. Trong luân hồi nhạc viên, ngươi có thể gặp đủ loại người, từ hung ác, tàn nhẫn, đến những kẻ đùa bỡn, tối tăm, bệnh hoạn, hay thậm chí điên loạn và những kẻ trung nghị. Trong hoàn cảnh tàn khốc này, tất cả những gì ẩn giấu trong lòng, mỗi người sẽ bị khơi dậy. Có lẽ, chỉ khi khế ước giả bước vào luân hồi nhạc viên, họ mới bộc lộ được bộ mặt thật của mình. Tô Hiểu tiến vào khu nghỉ ngơi, kiểm tra xếp hạng cá nhân, đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, xếp hạng, 9.989 tên, cấp 3, thắng liên tiếp, sau 8 trận, 10 người đứng đầu khen thưởng, chưa nhận. Tô Hiểu suýt nữa, đã không thể đột phá được top 10 ngàn. Thời gian ở trong luân hồi, nhạc viên của hắn đã gần đạt đến giới hạn, quả nhiên, không kịp nghỉ ngơi lâu. Thông báo nhắc nhở của luân hồi, nhạc viên đã xuất hiện, liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên đã dừng lại thời gian quá lâu, sắp trở về thế giới hiện thực, xin nhớ tuân thủ quy định của luân hồi nhạc viên, không thể để lộ bất kỳ sự vật nào từ luân hồi nhạc viên ở thế giới hiện thực. Truyền tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực. Trong thế giới hiện thực, Tô Hiểu xuất hiện ở lầu hai cửa tiệm trang sức. Tô Hiểu cùng Bố Bố Uông đồng thời xuất hiện. Nói thì chậm, mà làm thì nhanh, chỉ thấy Bố Bố Uông dính đầy bùn nhão vào cẳng chân của Tô Hiểu, khiến nó cứng đờ như bị đóng băng. Tô Hiểu hơi nghi, hoặc không hiểu sao con chó này lại dính bùn nhão vào giày của hắn. Sự thật không phải vậy. Mười mấy giây trước, trong luân hồi nhạc viên, Bố Bố Uông đang ngồi trong một tiệm đồ uống lạnh cao cấp, vị trí dành riêng cho khách VIP, bên cạnh cửa sổ, trước mặt nó là một phần bánh pudding mềm mại. Mỗi khi có một chút rung động nhỏ, cũng khiến món bánh này dao động theo. Bố Bố Uông nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm than một tiếng, nhớ lại năm xưa, nó chỉ là một Daegu IQ thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng. Giờ đây, lại trở thành một sinh vật bậc cao. Nghĩ đến đây, Bố Bố ôm liền vươn đầu, cắn lấy bánh pudding. Bởi vì nó sắp bị truyền tống đi, sau khi buồn chỉ truyền tống tới một nơi mới, nó liền xuất hiện ở lầu hai cửa tiệm trang sức. Bố Bố ôm cảm thấy rất bất mãn, sao mà bánh pudding mềm mại lại biến thành bùn nhão dính đầy giày của nó. Thật là khổ sở. Tô Hiểu cởi sạch bùn nhão trên giày, rồi vứt giày đó cho Bố Bố Uông. Ăn từ từ, đừng có mà ngại. Tô Hiểu nói xong, liền đi về phía phòng vệ sinh, chuẩn bị rửa sạch một phen. Chưa nói đến cơ thể hắn đầy mùi máu tanh, cùng với đứa thiếu não, Bố Bố Uông hàng ngày. Mà khoảng cách từ tiệm trang sức đến đây cũng lên tới 10 km, trên một con đường dành riêng cho người đi bộ. Có hai người đàn ông, Mexico, đầu chọc đang đợi đèn xanh. Cả hai người đều mặc bộ Âu phục. Một người màu vàng nhạt, một người màu xám, dưới lớp Âu phục là thân hình cường tráng, kết hợp với cái đầu trọc và biểu cảm nghiêm túc, trông rất bí ẩn và hung hãn. Một trong hai người giơ tay lên, tay kia dùng ngón tay đẩy ống tay áo, động tác đơn giản nhưng rất cẩn thận và tỉ mỉ. Thời gian lúc này là 12 giờ trưa. Hai người đàn ông đầu trọc đối diện nhìn nhau, gật đầu nhưng không hề nói một lời. Dù là anh em sinh đôi, họ vẫn có thể duy trì im lặng suốt cả tuần mà không nói một câu, hoặc nói đúng hơn là, ngoại trừ những lúc thật sự cần thiết, họ sẽ không nói gì cả. Hai người cùng bước qua đường dành cho người đi bộ, chặn một chiếc taxi, một người đưa ra một tờ giấy, và đồng thời đưa lên một tấm tiền mặt đỏ ao. Tài xế cảm thấy có gì đó không ổn. Hai người đàn ông đầu chọc này đem đến cho hắn một cảm giác ngột ngạt không thể lý giải. Các vị đây là, tài xế muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi, im lặng, thời tiết nóng bức, thêm vào không khí căng thẳng này, khiến mồ hôi trên trán tài xế túa ra như mưa. Khoảng nửa giờ sau, chiếc xe taxi dừng lại trước một tiệm trang sức, hai tên đầu chọc nam đồng thời xuống xe, bước đi đều đặn, hướng về phía tiệm trang sức mà tiến tới. Hai tên đầu chọc nam, bước đi không vội vàng, hướng tiệm trang sức mà đến. Bên hông bọn họ phồng lên, rất có khả năng là đang mang vũ khí. Khi họ vừa đến cửa tiệm trang sức, một tên trung niên mập mạp từ trong tiệm đi ra. Mập mạp này mặc bộ đạo sĩ phục màu vàng óng, bụng to như thể đang mang thai tháng 10, trên vai đeo chiếc tay nải màu vàng. Tổng thể, hắn có vẻ hết sức lạ lẫm với con người. Người trung niên mập mạp này chính là Mã Bàng Tử, một người bạn không nhiều của Tô Hiểu. Hắn thường ra ngoài giúp người xem phong thủy. Mặc dù Mã Bàng Tử chỉ có chút kiến thức nửa vời về phong thủy, nhưng hắn lại có tài ăn nói khiến người ta tin phục, làm cho hắn có thể sống được trong cái nghề này, không thể không nói. Mặc dù Mã Bàng Tử là người lừa đảo, nhưng hắn cũng có chút lương tâm. Có một lần, hắn nhận lời của một bà lão mời giúp bà xem cho đứa cháu trai mắc bệnh kỳ lạ. Mã Bàng Tử đến nhà bà lão, định làm lễ xem bệnh, nhưng vừa thấy tình trạng của đứa bé, sắc mặt nó tái xanh, mệt mỏi rã rời, hắn liền nhận ra tình hình không ổn, linh cảm nổi lên. Hắn lập tức nhanh chóng bói toán, rồi nhanh chóng đưa đứa bé đến bệnh viện. Hóa ra, đây chính là cách thần tiên của hắn. Dù bà lão kia có tin vào chuyện mộng mị hay không, Mã Bàng Tử vẫn dứt khoát, không làm phép, không làm bùa chú gì cho đứa bé. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, hắn đã quyết định gọi xe cứu thương 120. Sau khi trải qua một loạt các biện pháp cứu giúp, đứa bé cuối cùng cũng bình an vô sự. Tuy nhiên, may mắn đến đúng lúc, Mã Bàng Tử lại kết bạn với một bác sĩ ở bệnh viện. Không cần trao đổi nhiều lời, hai người liền hiểu rõ le lịch của nhau, họ đã đạt thành một hiệp ước. Về sau, nếu gặp phải những tình huống tương tự, sẽ trực tiếp đưa đến bệnh viện này. Quá trình tuy có phần buồn cười, nhưng không thể không thừa nhận, Mã Bàng Tử vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp. Khi Mã Bàng Tử, trong bộ đạo bào màu vàng, vừa bước ra cửa, hắn liền nhìn thấy hai người đàn ông đầu chọc. Nhìn thấy họ, Mã Bàng Tử lập tức cảm thấy có điều không ổn, và nhận ra điều quan trọng hơn, hai người này rõ ràng là người nước ngoài, mà họ lại đang đi thẳng đến tiệm trang sức của Tô Hiểu. Điều đó có nghĩa là Tô Hiểu chắc chắn đang ở trong tiệm. Mã Bàng Tử biết Tô Hiểu có nghề nghiệp đặc biệt, vì vậy hắn lập tức nghĩ tới khả năng đây là kẻ thù đến để trả thù Tô Hiểu. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nguyên nhân lớn nhất mà Mã Bàng Tử có thể trở thành bằng hữu với Tô Hiểu chính là hắn có thể vì bạn bè mà phấn đấu quên mình. Hắn trầm mặc trong giây lát, sau đó trong lòng đã có đối sách. Chỉ thấy Mã Bàng Tử vươn một tay ra sau lưng, tay kia giơ ngang trước người, tạo dáng như một người đắc đạo cao nhân. Tuy nhiên, thực tế, tay phía sau của hắn đã rút điện thoại di động ra. Nhưng nghĩ kỹ thì, việc thông qua điện thoại để báo tin cho Tô Hiểu đã không còn kịp. Còn chưa kịp gửi đi tin tức, hai người đàn ông đầu chọc đã bước vào tiệm trang sức. Họ dừng lại ngay trước cửa. Mã Bàng Tử trong lòng hoảng loạn vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười mơ hồ. Hai tên đầu chọc kia đều là người Mexico, trong thế giới ngầm thường được gọi là lão Mặc. Những kẻ này có đến 96,5% là tín đồ của một tôn giáo ở thế giới đen tối có tiếng tăm không nhỏ. Bọn họ ra tay tàn nhẫn, quyết đoán, nhưng lại cực kỳ coi trọng tình nghĩa và tín ngưỡng. Với hai thứ này, bọn họ coi trọng hơn tất cả. Hai tên lão Mặc bị Mã Bàng Tử ngăn lại. Giờ đây, đối diện với hắn, một người trong số họ đang đeo một viên kim cương sáng chói. Dưới ánh mặt trời, nó lóe lên một cách đặc biệt. Mã Bàng Tử bị ánh sáng của viên kim cương chiếu vào mắt, hơi nhau mắt lại, nhìn cảnh này. Hai tên lão Mặc cũng từ từ thả lòng người. Mã Bàng Tử lên tiếng, tay nhìn hai vị bằng hữu, ấn đường đã chuyển sang màu đen. Gần đây có lẽ sẽ gặp đại hung, gặp nhau chính là duyên phận, bần đạo, khạc, tại hạ nguyện ý, giúp hai vị ngăn chặn tai họa này. Mặc dù mặt vẫn mang nụ cười, Mã Bản Tử vẫn nói tiếp, nhưng hai tên lão mặc lại chỉ đối diện nhau, không nói gì, họ hiểu tiếng Hòa. Nhưng làm sao có thể hiểu được nửa vời câu nói của Mã Bản Tử? Tuy nhiên, hai người có thể hiểu một điểm, đó là Mã Bản Tử có vẻ như đang nói về một loại tín ngưỡng nào đó, mà hiện tại, hắn đang muốn giúp bọn họ truyền đạt hai loại tín ngưỡng ấy. Nhận ra điều này, hai tên lão mặc trong lòng tức giận, ánh mắt của chúng lóe lên sự lạnh lẽo. Một trong số họ đã đưa tay đặt lên hông, Mã Bản Tử lập tức nhận ra không khí đang có sự thay đổi. Hắn cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần, như thể đã đối mặt với một sự cố không thể tránh khỏi. Ngay khi một tên đầu chọc lão mặc chuẩn bị phát tác, tên còn lại liền giữ lại cánh tay của hắn, cũng lắc đầu, dường như không muốn nổi giận với người kia. Tay của hắn buông lỏng, tựa hồ cũng không có ý định hành động tại đây. Mồ hôi lạnh từ thái dương, Mã Bản Tử chảy xuống. Lúc này, hắn không biết phải làm sao. Bất ngờ, tiếng đệm thịt dẫm lên mặt đất vang lên, là bố bố Uông tới rồi. Bố bố Uông quét mắt nhìn hai tên lão mặc, rồi liếc nhìn Mã Bản Tử. Nó lâu nay luôn theo Tô Hiểu chiến đấu. Lập tức nhận ra tình hình hiện tại, bố bố Ôm đứng chắn trước Mã Bản Tử. Mã Bản Tử miệng khép mở, hắn nhận ra con Husky thông minh này, đối phương từng giúp hắn điểm quà thức ăn ngoài. Mã Bản Tử vừa định nhắc nhở bố bố Ôm bảo nó đi thông báo Tô Hiểu, nhưng bố bố Ôm vẫn không động đậy, chỉ đơn giản là đứng chắn trước Mã Bản Tử. Bố bố Ôm nhìn chằm chằm hai tên lão mặc, lần này mồ hôi lạnh không phải từ Mã Bản Tử mà từ hai tên lão mặc. Bọn họ đồng thời cảm thấy, lúc này không giống như bị một con Husky nhìn chằm chằm, mà là như bị một con lang vương trong cánh đồng tuyết theo dõi. Ánh mắt đó tuyệt không phải là ánh mắt của loài chó. Bố bố Uông nhìn hai tên lão mặc một hồi, theo phán đoán của nó, nếu muốn giải quyết hai tên này, nhiều nhất chỉ cần 20 giây, mà nếu ra tay, chỉ 6 giây là đủ để kết thúc. Tô Hiểu đứng trong tiệm trang sức, vì thời tiết nóng bức, lại chẳng có khách nhân nào trong tiệm, hắn liền cởi trần. Tô Hiểu đưa tay về phía Mã Bản Tử, ra hiệu cho hắn biết không có vấn đề gì. Mã Bản Tử thở phào nhẹ nhõm, liền xoay người đi về phía hắn, mới chỉ định chỗ ngồi. Hai tên đầu chọc lão mặc bước vào tiệm trang sức, bọn họ không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, người thẳng tắp như là một khối đá. Tô Hiểu ngồi đối diện với bọn họ, ánh mắt liếc nhìn, trong lòng thầm nhận ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy hắn chưa từng gặp hai người này, nhưng một người trong đó đeo trên cổ một sợi dây chuyền. Vật này là gia truyền, chỉ có thể kế thừa cho trưởng tử hoặc người thừa kế trong gia tộc. Trong khi nói chuyện, tôi hiểu vừa đốt một điếu thuốc, vừa ném bao thuốc về phía hai tên đầu chọc lão mặc. Một trong số họ rút ra hai điếu, rồi mỗi người đặt lên đùi, điều này có nghĩa là họ chấp nhận đãi ngộ, nhưng không có thói quen hút thuốc. Gia tộc đề, C-level A quả nhiên, đều là những người câm. Tôi hiểu phun ra một làn khói xanh, miệng lẩm bẩm. Những người này, hắn từng gặp qua, khi còn làm sát thủ, một tên đầu chọc lão mặt đứng lên, mở miệng, tiếng Hoa, có chút lạ lẫm, hắn đi tới trước mặt tôi hiểu. Đồng thời, từ trong âu, phục rút ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, hộp gỗ này mỏng, rộng khoảng 10cm, dài khoảng 50cm, hắn đưa chiếc hộp gỗ cho Tô Hiểu, rồi quay người, ngồi lại vào ghế sofa. Tô Hiểu mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một thanh đao Damascus, thân đao còn giữ nguyên các hoa văn kim loại được cố ý, để lại trong quá trình rèn đúc, chui đao màu vàng nhạt làm từ ngà răng. Và phần cuối của chuôi được khảm một vòng ngọc thạch. Nhìn qua ngoại hình, cây đao này quả thật rất tinh xảo. Nhưng nó không phải chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ mà thôi. Lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Nhưng điều quan trọng hơn là cây đao này đã rất cũ. Trải qua nhiều năm tháng, không thể nghi ngờ, đây là một vật vô cùng quý giá. Cái gọi là vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Hai tên lão mặc đã đi ngàn dặm, chỉ vì muốn đưa cho Tô Hiểu một cây đao Damascus quý báu. Nói thẳng ra chuyện gì, Tô Hiểu lạnh lùng lên tiếng, Trong tay hắn, thanh Damascus đao xoay tròn, hàn quang lăng liệt, một tên lão mặc đứng dậy, quay lưng về phía Tô Hiểu. Hắn kéo lên phần eo y phục, ở eo lưng có vết băng bó, tên lão mặc trực tiếp tháo, bỏ miếng băng gạc, dính đầy máu, lộ ra vết thương bên dưới. Nhìn thấy vết thương này, Tô Hiểu khẽ co rút đồng tử, hắn lập tức nhận ra đây là vết thương do hạt tử chỉ gây ra. Hạt tử chỉ là một loại vũ khí độc môn, chỉ có một người sử dụng nó. Đó chính là Hải Đông. Theo tình trạng vết thương, có thể thấy đây là vết thương mới được tạo thành. Có lẽ Hải Đông đã chết rồi. Tô Hiểu chợt nhớ lại, chính hắn đã tự tay chôn cất Hải Đông. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, dùng Damascus đào đẩy ra miếng vải băng, nhìn thấy vết thương tạo thành hình tròn giống với hạt tử chỉ, hắn lập tức phát hiện ra sự khác biệt. Mặc dù bề ngoài vết thương có vẻ giống, nhưng khi quan sát kỹ, hắn nhận thấy bên trong vết thương không giống như vết thương của hạt tử chỉ. Vết thương do hạt tử chỉ gây ra sẽ làm thịt bị phân hủy, nhưng vết thương này lại không phải như vậy. Tô Hiểu lập tức nghĩ đến, có người đang cố ý mô phỏng phương thức giết người của Hải Đông, giả tạo vết thương do hạt tử chỉ tạo ra. Việc này, trong giới sát thủ không phải là chuyện hiếm, chúng thường dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hại lẫn nhau. Hơn nữa, Hải Đông có tín hiệu đặc trưng, không thể nào lại sử dụng một vũ khí kém cỏi như hạt tử chỉ để tấn công một tên lão mặc sát thủ. Hải Đông giờ đây đã qua đời, có lẽ chỉ có Tô Hiểu là còn nhớ đến tên sát thủ này. Tô Hiểu lạnh lùng đáp, này không phải do Hải Đông làm, không có quan hệ gì với ta. Hắn tỏ rõ thái độ của mình. Hai tên đầu chọc lão mặc có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo hơn. Bọn họ tìm đến Tô Hiểu là để trả thù, nhưng lại không muốn kéo Tô Hiểu vào cuộc tranh đấu. Vì thế lực của hắn tuy chỉ có một mình, nhưng với tính cách của hắn hiện tại, rõ ràng không phải là kẻ dễ trêu đùa. Nếu ai dám đụng đến hắn, nhất định sẽ phải gánh lấy hậu quả. Hai tên đầu chọc lão mặc không phải vì sợ Tô Hiểu mà ngần ngại, mà vì không muốn tình hình trở nên quá căng thẳng. Trong mỗi ngành nghề đều có những quy tắc ngầm, không ai muốn tranh đấu đến mức lưỡng bại câu thương, trừ khi không còn cách nào khác. Bây giờ Tô Hiểu đã xác định vết thương trên người không phải do hạt tử chỉ gây ra. Hai tên lão mặc trong lòng giận dữ, bọn họ bị lừa, bị chơi một vố bởi một món hàng giả. Và vì điều đó, bọn họ đã phải trả giá một món quà quý giá. Cả hai cùng nhìn về phía Tô Hiểu. Ánh mắt dừng lại trên thanh đao Damascus trong tay hắn. Tô Hiểu thản nhiên nói, bố bố, tiễn khách đi, và nhớ báo với người bên kia, ta Tô Hiểu không còn là sát thủ nữa. Những chuyện hư hỏng này, sau này đừng tìm đến ta nữa. Sát thủ trong nghề không có quan hệ gì với ta. Hàng đến tay, có thể trả lại sao? Tô Hiểu hỏi, giọng điệu không hề mỉa mai, nhưng đầy dứt khoát. Hai tên đầu chọc lão mặc chỉ nhìn hắn một cái, không nói gì, rồi rời đi với vẻ mặt âm trầm. Cả cuộc gặp gỡ này, bọn họ chỉ nói đúng hai chữ, quà tặng. Những người như bọn họ, tư duy căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Trong tiệm trang sức, Tô Hiểu mặc dù có chút nghi ngờ về việc này, nhưng hắn không định tham gia vào mối loạn sát thủ. Với thực lực hiện tại của hắn, những sát thủ này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn có thể dễ dàng chiến thắng, hắn cũng chẳng có hứng thú trở thành thủ lĩnh trong thế giới sát thủ. Đó chẳng qua là hành vi tự chuốc lấy phiền phức. Câu chuyện này như một viên đá nhỏ ném vào hồ nước, những gợn sóng từ từ tan biến. Tô Hiểu coi như là người được lợi trong câu chuyện này. Khi có được thanh đao Damascus quý giá, đồng thời tuyên bố rằng hắn không còn là sát thủ nữa, ai dám tìm hắn, hắn sẽ tiêu diệt kẻ đó. Sau khi trở về trấn nhỏ, Tô Hiểu đã đoán trước sẽ có người đến tìm hắn, nhưng không ngờ lại là hai người câm. Thực ra, ở Hải Đông, Tô Hiểu đã không còn có ý định tiếp tục con đường sát thủ. Trước đây hắn trở thành sát thủ một phần vì muốn rèn luyện khả năng chiến đấu, một phần vì hoàn cảnh buộc hắn phải làm vậy, không có sự lựa chọn nào khác. Giờ đây, Tô Hiểu đã đủ mạnh mẽ, hắn có quyền chọn lựa, ai dám can thiệp vào quyền lựa chọn của hắn, người đó chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thật đắt, chỉ có đủ mạnh mới có thể sống tự do. Câu nói này ở tình huống này, quả thực đã được thể hiện rõ ràng. Cuộc sống bình yên bắt đầu, công việc kinh doanh của tiệm trang sức của hắn cũng ngày càng phát triển. Từ khi hắn trở lại trấn nhỏ, tiệm trang sức này không còn vẻ điều hiu như trước, hoặc nói chính xác hơn, từ khi tiệm mở cửa cho đến nay, hầu như chẳng có gì được bán ra. Chạng vạng, Tô Hiểu ngồi trước tiệm trang sức, gió nhẹ thổi qua, bên cạnh bố bố Uông đang chơi một trò game mobile, thỉnh thoảng lại nổi giận. Đó là vì bị đội hữu mắng chửi. Tô Hiểu nghe rõ tiếng mắng chửi vọng ra từ điện thoại di động, giọng điệu đầy tuyệt vọng. Bố bố ôm dùng, cầu chào, đánh chữ giáng trả, nhưng cách mắng của hắn thật kỳ lạ, chẳng hạn như, ngươi ngu, người rất ngu, đàn hồi, mắng ta lời nói đàn hồi, bố bố ôm tức